Và điều tôi muốn nói thêm ở đây là dù chúng ta nghe được chuyện gì đó trước khi câu chuyện đó đến được với chúng ta, thường thì đã bị bóp méo so với bản gốc, nhưng không ai rõ nó đã méo mó đến mức nào. Vậy thì làm cách nào để chúng ta biết được câu chuyện mà mình nghe được có phải là sự thật hay không? Tệ nhất là chúng ta luôn đi ngay đến kết luận và đánh giá sai về người đó hoặc điều đó. Chúng ta có thể hiểu lầm người đó, điều đó từ những thông tin sai lệch mà ta có. Và trên cả bi kịch đó là bảo người tin vào cái thấy của mình, vận động mọi người tin vào cái thấy của mình, cũng như mình tin vào cái thấy của người khác mà không suy xét lại. Con người ta ví như một kẻ mang hai cái túi, một cái trước ngực và một cái sau lưng. Cái túi chứa đựng những tật xấu của mình đeo đằng sau nên không thấy gì cả, còn cái túi đựng những khuyết điểm của người khác thì đeo ở phía trước nên nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên trong Kinh Chúa mới có câu: sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Đúng vậy, một lời bất cẩn có thể gây bất hòa, một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời, một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Người ta chết vì con dao đâm xuyên trái tim, có người chết vì đôi ba câu nói dẫn đến cùng cực. Một câu nói có thể khiến hàng trăm trái tim rung động, nhưng cũng một lời nói cũng có thể khiến hàng vạn trái tim đầy oán hận. Có những lúc ta như kẻ ăn xin, mãi miết đi xin ý kiến, suy nghĩ, cảm xúc của người khác nghĩ như thế nào về ta. Ta như kẻ ăn xin, đi xin ý kiến kẻ khác, nhưng lại chưa một lần xin ý kiến, suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Bởi vì ta thiếu trí tuệ, thiếu tin tưởng vào bản thân mình chăng? Bậc trí huệ biết được điều duy nhất cho không trên thế gian này, đó chính là lời khuyên. Lời khuyên là một thứ gì đó mà ai cũng muốn cho đi một cách hào phóng. Bậc trí huệ sẽ chuẩn bị cho ta trước khi ta được nhận lời khuyên đó. Có thể sẽ mất nhiều năm để chuẩn bị cho mảnh đất, và chỉ có thể ta mới có thể gieo được hạt mầm kia. Sẽ là kẻ dại khờ nếu ta cứ vương vãi hạt mầm của mình trên tảng đá mà chẳng bận tâm đến việc mình đang phí hoại hạt mầm. Đừng nhìn vào vết mực loang trên giấy, cũng đừng quá chú tâm vào vết mực quá mức cần thiết, mà quên mất cả trang giấy trắng còn rất nhiều khoảng trắng. Con người ta cũng vậy, phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy vết đen, vết bẩn, cái sai, cái xấu, mà lờ đi những khoảng trắng, những cái tốt đẹp của người khác. Thì ra người khác không quan tâm mình như mình nghĩ đâu. Mình luôn tìm kiếm mình đầu tiên trong mọi bức ảnh có hình bóng mình trong đó. Thi thoảng mình tự phán xét bản thân mình nữa chứ. Vậy mà người khác cố công tìm kiếm khuyết điểm thì mình lại khó chịu. Cỡ sao không gửi lời biết ơn đến những người anh em hào phóng kia. Dù gì những con người như vậy đã dành thời gian quý báu để quan sát mình từ góc độ của chính họ. Cách mà chúng ta nhìn người khác thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả dối. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực kia đều bắt nguồn từ một tâm thức thiếu bình an. Nên điều mà chúng ta cần làm là quay trở vào bên trong để nuôi dưỡng mảnh đất tâm hồn mình vốn đang ngập đầy giông bão. Cũng đừng nên để suy nghĩ của người khác định hình bản thân mình. Tôi tin người anh em cũng không thích điều đó đâu. Mỗi cá thể cần được tự do trong mỗi suy nghĩ. Đó là sự tự do tối thiểu nhất. Ta sống một cuộc đời luôn làm theo những gì người khác nói, mà chưa từng đặt câu hỏi. Không có câu hỏi thì không có câu trả lời. Không có câu trả lời thì cứ mãi sống theo những gì người khác nói là tốt. Ta cần suy nghĩ một lần thôi cũng được, nó có thật sự tốt với ta hay không? Khi ta đặt câu hỏi, mọi thứ đều thay đổi. Đừng nằm đó sống hết ngày theo sự sắp đặt của người khác. Hãy quan sát thật kỹ đi, rồi ta sẽ thấy. Nếu ta làm điều gì đó tốt, nó sẽ bảo mình là đứa ngốc làm điều tốt chẳng được trả tiền, mọi người sẽ chê cười. Nếu ta làm điều gì đó xấu, nó cũng sẽ nói mình đang làm điều gì vậy, ta sẽ xuống địa ngục, ta đang phải khổ vì nó. Bất kỳ điều gì ta làm,

Lần thứ hai bị vết cắt, chúng ta vẫn khóc lóc nhưng bớt sợ hãi đi một chút. Chúng ta biết cách tự trấn an mình rằng vết cắt ấy thật ra ta cũng có lỗi ở trong đó, và nhận ra mình không được để bản thân đau quá mức. Lần thứ ba bị vết cắt, chúng ta không khóc nhưng biết rằng trên môi mình có một chút vị đắng. Chúng ta cố gắng mỉm cười dù lòng có chua chát. Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ N bị vết cắt, điều đầu tiên chúng ta làm là nhìn vào vết thương, rồi nhìn sang người tạo ra vết thương ấy, miệng cười buồn, thôi không sao đâu. Đến cuối cùng chúng ta nhận ra mỗi một vết cắt đều thúc đẩy thêm một chút cho sự mạnh mẽ, sự trưởng thành của chính chúng ta. Trong ta có một đứa trẻ, nên đôi khi ta quá dễ tổn thương, và đôi khi ta lại thấy mình thật bé nhỏ, cần được nâng niu, cần được dỗ dành. Một đứa trẻ khi tiếp xúc với gai góc của cuộc đời thì dễ dàng bị cạo rách da thịt, và phản ứng liền sau đó là khóc thét lên. Đứa trẻ khi bị té ngã, bị ai đó hăm dọa, đánh đập hoặc bị nhìn với ánh mắt khó chịu, thường có phản ứng tủi thân, rơi nước mắt, thiếu tự tin. Ta có một đứa trẻ trong mình nên cũng có thể bị tổn thương, dễ khóc nhẹ như thế. Ta có một đứa trẻ trong mình nên cũng cần một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm thật lâu. Đứa trẻ nào mà không thèm được mẹ nheo, nũng nịu kia chứ. Trong ta có một đứa trẻ nên ta cũng có thể sống vô tư, vô lo như rất nhiều đứa trẻ khác quanh mình, ăn, ngủ, nghỉ ngơi không vướng bận, theo kiểu của thiền sư, đói ăn, mệt ngủ liền. Ta nghĩ mọi thứ thật đơn giản, không cần phải phức tạp hóa mọi điều, không lo toan suy tính, và càng không cần biết đến thủ đoạn mưu mô. Đặc tính của đứa trẻ trong ta dễ thương là vậy, đáng để ta dưỡng nuôi là vậy. Nhưng ta cứ tự tay bóp chết đứa trẻ trong mình bằng những đau to búa lớn, bằng nỗi sợ hãi và việc hoài nghi với tất cả mọi thứ quanh mình. Đứa trẻ trong ta nhìn ở chiều hướng nào cũng thật tội nghiệp, thật dễ thương, thật đáng được chăm sóc. Nhưng chăm sóc một đứa trẻ cũng là một nghệ thuật rất công phu, đòi hỏi mình phải dụng công lắng nghe. Lắng nghe những đòi hỏi, những mong ước của đứa trẻ để đáp ứng một cách có ý thức, nhằm giúp cho đứa trẻ lớn lên lành mạnh, trong sáng, không ỷ lại và không lệ thuộc vào bất cứ ai. Đừng nghĩ đứa trẻ trong ta chỉ toàn đòi hỏi, toàn làm phiền, nào chăm sóc, nào dỗ dành. Thực chất, đứa trẻ con ấy còn dạy ta cách sống hồn nhiên, tự nhiên như chính nó, không cần phải lo sợ, để ý quá nhiều. Ngay đến cả những tổn thương của đứa trẻ ấy cũng dạy ta nhiều điều, cách nhẫn nại, chăm sóc nhiệt thành, cách trở thành một người mẹ, một người cha mẫu mực. Biết uốn nắn, biết khước từ những đòi hỏi phi lý của đứa trẻ trong ta cũng là một nghệ thuật, một bài học cần phải được thực tập trong suốt quá trình sống. Do vậy, đừng nghĩ những đứa trẻ trong ta với những tính xấu của trẻ con là phiền phức, vì nhờ những tính xấu ấy mà bản lĩnh của ta mới được gia tăng thông qua sự huấn luyện của trẻ. Dạy trẻ là một sự thực tập làm thầy, bởi đứa trẻ tưởng chừng dễ dạy nhưng quả thật khó lắm. Chúng nghe đó, làm theo đó, nhưng không phải lúc nào cũng nhớ những chia sẻ của ta, nên ta phải kiên nhẫn. Nhẫn mới chăm sóc được trẻ con, nếu không thì ta sẽ làm trẻ trở nên ương bướng, ngày càng có nhiều tật xấu. Để ý đến đứa trẻ trong ta, để ta không phạm sai lầm khi nói một điều gì đó, làm một việc gì đó. Bởi có thể ta sẽ làm tổn thương chính mình từ một câu nói vô tình, một việc làm vô cảm. Đứa trẻ nhạy cảm nên nhận ra ngay. Tuy nhiên, trẻ con luôn dễ tha thứ hơn người lớn. Vì vậy, ta hãy xin lỗi và trở về chăm sóc đứa trẻ trong ta. Nếu như ta nhận ra mình có lúc đi hoang, bỏ bê đứa trẻ, nói và làm những điều gây tổn thương đứa trẻ. Dẫu có lớn bao nhiêu thì thực chất trong lòng mỗi người chúng ta luôn có một đứa trẻ, nên sẽ có những lúc thiếu suy nghĩ, chỉ làm điều mình thích mà thôi. Thực tập thương một đứa trẻ không khó, nhất là thương đứa trẻ trong ta. Có một câu cửa miệng chúng ta vẫn hay nói với nhau như một lời đùa vui: khó quá, bỏ qua. Vậy nếu cứ bỏ qua, há chẳng phải chúng ta suốt ngày làm việc dễ, những việc mà không cần phải nặng đầu, mất công suy nghĩ, vò tóc bứt tai, những việc mà đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại cũng đã hình dung được kết quả của chặng cuối hành trình, trước khi bắt tay vào làm việc. Một đứa trẻ lớn lên trong cuộc sống được bao bọc đầy đủ cả về vật chất lẫn yêu thương. Với tôi, đứa trẻ ấy rất khó để hiểu được những giá trị của cuộc sống. Trên hết là việc để đạt được một điều gì đó, nếu quá dễ dàng, chỉ tạo ra một sự ảo tưởng cho bản thân về cách thức sinh tồn. Ngược lại, một đứa trẻ lớn lên trong khó khăn thường sẽ có động lực để thúc đẩy bản thân đi xa khỏi giới hạn mà nó vẫn nghĩ rằng mình không thể. Chúng ta ai cũng vậy, trong bất cứ công việc gì, chỉ cần cố gắng nhiều hơn một chút. Cái một chút đó chính là sự cộng dồn của những bước chân nhỏ bé, để đến lúc cần thiết sẽ tạo ra bước nhảy vọt cho một thử thách trong tương lai. Con người phần lớn thích sống trong giới hạn an toàn, một vòng tròn khép kín được vẽ ra với công việc, các mối quan hệ, những sở thích và đôi khi là cả những con đường mà chúng ta đi qua mỗi ngày. Cái gì khác đi với quen thuộc, lạ lùng so với sở thích hoặc khó khăn so với mấy thứ vẫn hay làm, đều xứng đáng để từ chối. Chúng ta từ chối làm khó chúng ta, từ chối để chúng ta mệt mỏi và sỉ vả bản thân vì đã không có khả năng làm tốt hơn kết quả mà chúng ta đang có. Từ chối để bản thân mình có thể sai vì tốt nhất là làm những điều mình vẫn hằng tin là đúng. Những đêm trắng trong cuộc đời thật ra luôn có một loại giá trị mà mãi về sau này chúng ta mới nhận ra. Đó là một thứ trải nghiệm khiến chúng ta không sợ mình không tìm ra đáp án, chỉ sợ nhất là ý nghĩ bỏ cuộc và chán nản xuất hiện trong đầu. Con người một khi đã dốc lòng dốc sức cho một ai đó mà không thành thường sẽ rơi vào hai trường hợp. Một là mạnh mẽ buông tay, hai là chấp nhận đợi người kia thay đổi. Nhưng thuở đời, người có thể buông tay không được bao nhiêu, nhưng người cố chấp ở lại để đợi chờ sự thay đổi thì thật sự rất nhiều. Thay đổi là thứ dễ nói nhưng khó làm. Với một người, để có thể thay đổi, phần lớn đều phải nhờ vào biến cố. Một biến cố về sức khỏe, một biến cố về nỗi đau, một biến cố về mất mát hay một biến cố ngẫu nhiên đủ để khiến lòng họ trống vắng. Sẽ không có ai tự nhiên mà thay đổi cho dù bạn tốt đến thế nào và quý báu ra sao. Thế nên, đợi chờ hầu như là vô nghĩa. Một khi bạn đã đủ tốt với tất cả mọi chuyện trong cuộc đời họ, thì tại sao họ phải thay đổi? Tại sao họ phải thay đổi khi chỉ cần như thế này thôi thì đã có người lo lắng, hỏi han, chăm sóc, tận tụy và yêu thương hết lòng? Tại sao họ phải thay đổi khi không cần phải cố gắng gì hơn thì bạn vẫn ở đây như một con diều luôn cần sợi dây? Tại sao họ phải thay đổi khi biết rằng bạn đã chọn thiệt thòi theo cách mà bạn nghĩ rằng bạn vui? Cố chấp là thứ chỉ có thể được đặt xuống khi bạn bước vào con đường trưởng thành. Còn không thì nó sẽ luôn là một thứ gánh nặng ở trên vai mà không cách nào bạn bỏ xuống được. Đau chưa đủ thì chắc chắn cần đau thêm. Vì đau đủ rồi thì dù nhìn nắng hay mưa đều có thể nhận thức được rằng chúng không có khả năng tác động đến sự bình yên trong lòng mình. Nếu chúng ta có hẹn sẽ đi xa cùng nhau trên một chuyến tàu trong ngày hôm nay, bạn đã đến ga tàu, còn người kia đã check in và đang trong phòng chờ của sân bay. Đợi họ hay không là quyền của bạn. Còn vé tàu, nếu đã lỡ mua thì hãy xem như đã lấy nhầm một tờ vé số đã sổ vào chiều qua. Nên thôi, cứ cảm ơn người bán và người bạn đã giúp mình học cách sáng mắt ra. Này, con người đứng trước nỗi đau và quỳ ngã hẳn. Con người đứng trước nỗi đau, đau thấu trời xanh, nhưng rồi lại đi qua rất nhanh. Con người đứng trước nỗi đau, đau chậm và sâu, và dù nhiều tháng năm trôi qua, vẫn cảm giác không thể trở lại từ đầu. Con người đứng trước nỗi đau, loay hoay mãi cho đến khi tóc bạc trên đầu. Con người lại đứng trước nỗi đau, giữ lại và đối diện với nó, rồi tự mình tiêu hóa nó như một cách để bồi đắp cho mình sự mạnh mẽ. Còn bạn, bạn là người như thế nào? Có lẽ đó là câu hỏi mà chúng ta ít hỏi bản thân và hỏi nhau nhất, trong khi nó lại là câu hỏi quan trọng nhất để biết chúng ta đang đối xử với cuộc đời của chính mình như thế nào, giống như câu hỏi chúng ta sống có vui không? Chúng ta thích quan tâm đến cách con người ta kiếm ra được nhiều tiền, muốn được biết họ đang yêu ai và gia đình họ đang như thế nào, cần biết về sự thăng tiến của họ hoặc đơn giản hơn là có những thay đổi nào đó đặc biệt trong công việc, và cuối cùng là họ dự định gì trong tương lai của họ.